Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257. Đánh bạc vận khí đi. Cung Bình thân thể không ngừng run rẩy, cấp 10 bị choáng cơ hồ khiến hắn không cách nào khống chế. Thế mà hắn lại hơi chút làm ra một số bị khống chế cảm giác. Hắn muốn tìm thời cơ tốt nhất, thấy không? Chơi chết người thì cùng chơi chết một con kiến một dạng. Cung binh bên người kỵ sĩ cười rộ lên. Đánh không chết người cũng tức chết người. Người có thể làm gì? Ha ha ha. Theo mọi người hống cười rộ lên. Cung binh thân thể bị khống chế, không cách nào động đậy. Lượng máu lâm nguy sau lại chậm rãi khôi phục mắc trị số. Ở trong game, Giáng Trần chậm rãi đi tới. Người tốt nhất vẫn là muốn học ngoan một số. Dù sao ở cái này trong thế giới giả lập, người chẳng phải là cái gì. Uống, Cung Bình muốn di động đều vô cùng phí sức. Từng cái khống chế kỹ năng như là một ngọn núi lớn để hắn không thể động đậy. Mà lúc này phía ngoài nhất chiến đấu đã sớm kết thúc. Chứ có mấy người vì tốc độ quá chậm bị lưu lại đánh giết. Người khác còn tính là hữu kinh vô hiểm thoát đi. Nhưng là tại diễn đàn cho ra đệ nhất thị giác bên trong. Bọn họ vẫn là nhìn đến Cung Bình hiện tại tình cảnh. Ngoạt tao, Tiểu Long Nhân cả giận nói. Giết trở về, còn chờ cái gì? Không phải vì để cho chúng ta đi. Vodka cho Tiểu Long Nhân nhất quyền. Hắn có thể bị nhốt ở đâu? Hiện tại chỉ có thể hy vọng. Miêu Thần thở dài, động lực chi nguyên sáo trang không muốn tổn thất. Quá nhiều, Miêu Thần vốn là muốn nói đúng không rơi trang bị, nhưng là nghĩ lại, thánh tài người tuyệt đối sẽ mở ra PK hình thức. Cho nên Cung Bình hẳn phải chết, cũng tất nhiên sẽ tuôn ra trên thân trang bị, chỉ là không biết tổn thất mấy món thôi. Bình ca, đồng dạng nhìn thấy bây giờ tinh thần ngân tích cũng là tinh thần chán nản. Cần gì chứ? Từng cái nhận biết hoặc là không biết Cung Bình người chơi nhìn chăm chú lên nơi này. Tại cảm khái Cung Bình như là con kiến hôi giống nhau yếu ớt cùng bị người khi dễ thảm trạng lúc. Càng nhiều người cũng lại một lần nữa nhận thức đến thánh tài cường đại. Nhìn đến a, đã từng một người lật tung một cái công hội lão đại. Hiện tại chẳng phải là cái gì, như chó. Ta nhớ được trước đây không lâu cuồng tặc Lăng Thiên đều chơi không lại cái chiến sĩ này. Dạng này đại thần hiện tại như vậy khổ cực. Một người mạnh hơn như thế nào lại đấu qua được một cái đại hình thế lực. Vạn chúng chú mục phía dưới. Cung Bình thân thể, run rẩy lấy. Lắc lư đồng thời Cung Bình không lưu dấu vết nhìn chằm chằm bên ngoài kỵ sĩ. Rốt cục Cung Bình ánh mắt sáng lên. Tiểu Hắc đến lượt ta, phía ngoài nhất gọi là surprise kỵ sĩ hô, để cho ta cũng thoải mái một chút. Móa, ta còn không có thoải mái đầy đủ. Được xưng Tiểu Hắc kỵ sĩ bất mãn nói, tốt a, bất quá ngươi lo lắng một chút. Tiểu Hắc lời còn chưa dứt, tại hai người chuẩn bị đổi vị thời điểm, Cung Bình rốt cục đợi đến cơ hội này, tấn mãnh đả kích. Trực tiếp theo trong vòng vây biến mất Cung Bình xuất hiện tại Surprise trước mặt. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Cung Bình. Surprise kinh hãi nói, ngươi không có bị khống. Tạ, Cung Bình không có để ý hai cái này kỵ sĩ. Tại hai người muốn dùng thân thể lần nữa ngăn trở Cung Bình thời điểm. Cung Bình đã sớm lách mình mà qua. Hắn hướng về nơi xa Giáng Trần bay thẳng mà đi. Hỏng bét. Phong Thiên Mạch trước hết kịp phản ứng. Hắn liền nói chuyện báo động thời gian đều không có. Hắn biết rõ một cái siêu cấp cao thủ trong cơn giận dữ hoặc là tại dưới tuyệt cảnh bạo phát lực. Khủng bố đến mức nào. Cho nên hắn không nói nhảm mà chính là trước tiên nghênh tiếp Cung Bình. Coi như ngăn không được. Chỉ cần trì hoãn một chút. Chỉ cần một chút xíu thời gian tất cả mọi người có thể kịp phản ứng. Giáng Trần tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Tiền Khiêu Trảm, Phong Thiên Mạch trực tiếp chuyển vị đến Cung Bình phía trước, sau đó kiếm tập kỹ năng mở ra. song chuyển vị ở giữa dính liền giọt nước không lọt, mau lẹ không gì sánh được. Thế mà cứ việc hắn rất nhanh, nhưng là cung binh nhanh hơn hắn. Phong Thiên Mạch vừa mới chuẩn bị kiếm tập trong nháy mắt. Cung binh lắc lắc thân thể. Tại Phong Thiên Mạch trong ánh mắt, cung binh muốn đi trái né tránh biên độ lớn hơn một chút. Cũng là như thế một cái nhỏ nhẹ chi tiết nhỏ. Phong Thiên Mạch hướng về bên trái kiếm tập mà đi, mà cung binh thì là cùng hắn sượt qua người. Mẹ, kiếm tập thất bại trong nháy mắt. Phong Thiên Mạch cảm giác được một loại bị trêu đùa cảm giác. Hắn cũng không quay đầu lại giận dữ hét. Giết, tựa hồ là được đến Phong Thiên Mạch mệnh lệnh, lại hoặc là những người này rốt cục kịp phản ứng. Tại cung binh cùng Phong Thiên Mạch sượt qua người trong nháy mắt. Tất cả mọi người trong nháy mắt bật hết hỏa lực. Một giây sau cung binh hẳn phải chết. Bọn họ sẽ không lại cân nhắc đùa bỡn cùng trêu đùa. Vinh diệu thủ hộ, cung binh không chút nghĩ ngợi mở ra vô địch kỹ năng. Đây là hắn một giây sau cùng thời gian. Miss, miss, miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, miễn dịch, miss, miễn dịch, giảm tốc độ, miễn dịch, miss, miễn dịch, miễn dịch, miss, từng cái nhắc nhở bay ra đồng thời. Cứ việc có giảm tốc độ cùng suy yếu các loại trạng thái xuất hiện. Nhưng là bọn họ kinh ngạc phát hiện, cung binh tốc độ vậy mà một chút không có có chịu ảnh hưởng. Không không được, đây là tất cả mọi người ý nghĩ. Vậy mà lúc này ở trong mắt Giáng Trần, hắn không có nửa điểm kinh hoàng. Ngược lại trong tay hắn xuất hiện một cái pháp trượng. Hắn biết có lẽ chính mình không cần xuất thủ, bởi vì cung binh vô địch kỹ năng giao xong sau là hẳn phải chết. Huống hồ không có cận thân kỹ năng, cung binh liền hắn một sợi lông đều sờ không tới. Minh Vương, theo vô cước phi điểu gầm lên giận dữ. Lúc này ở cung binh phía bên phải, một thanh băng lạnh dao găm xuất hiện. Đây là thánh tài siêu cấp đạo tặc Minh Vương. Hắn tại lớn nhất xảo trá góc độ cùng vị trí bên trong đánh ra một kích này. Lúc này vô luận cung binh là phản đánh vẫn là ngạnh kháng đều sẽ dừng bước lại. Sau đó bị đánh giết. Chết, hẳn phải chết. Cung binh nhìn phía xa Giáng Trần. Giờ khắc này tất cả phẫn nộ cùng quyết tâm hóa thành lực lượng. Cung binh tựa hồ cảm giác được tại thời khắc này hắn thân thể không còn công kênh. Đó là một loại tuyệt cảnh lặn xuống có thể bạo phát giống như cảm thụ. Hắn vẫn cảm thấy ở trong game tựa hồ bị trang bị thuộc tính cùng cá nhân thuộc tính nguyên nhân. Hắn không thể giống trong hiện thực một dạng có thể người nhẹ như yến vượt nóc băng tường. Nhưng là giờ khắc này hắn đột nhiên cảm nhận được thân thể cùng thể cảm giác các loại nhân tố ở giữa phối hợp, liền như là lúc này hắn đã không tại trò chơi, mà là tại trong hiện thực. Hắn có không gì sánh kịp bạo phát lực cùng thân thể lực khống chế. Hắn là cái kia trên chiến trường khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật binh vương. Hắn có thực lực kinh khủng. Đồng hành tầm nhìn, chìm xuống 15 độ. 0,4 giây sau thương tổn phát động. Cung binh trong mắt tất cả hành động công kích đều có trong nháy mắt phân tích cùng kết quả. Như là có thể dự đoán bình thường. Minh Vương cái kia đáng sợ dao găm như là ốc sên đồng dạng chậm rãi bắn ra. Cung binh lắc lắc thân thể, cùng vừa mới tránh đi Phong Thiên Mạch khác biệt. Lần này cung binh là hoàn toàn dựa vào tốc độ cùng thân thể phối hợp lực tránh né một kích này. Miss, vẻn vẹn chỉ có 1 cm. Minh Vương tay phải lắc phía dưới thu hồi dao găm, mà lúc này cung binh đã cùng hắn thác thân mà qua. Gia hỏa này, Minh Vương trong lòng kinh hãi tột đỉnh. Hắn là đạo tặc, vô địch thời gian kết thúc. Nhìn lấy cung binh cùng chính mình khoảng cách không có bao nhiêu. Giáng Trần hai mắt híp lại. Đáng tiếc, đánh bạc vận khí đi. Ngàn vạn công kích sắp chiếm hữu trong nháy mắt. Cung binh dừng bước lại giận dữ hét. Hoàng hôn chi kiếm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,